Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 525, Hyuga Kagami là sư phụ ngươi. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Trong một căn phòng âm u chật hẹp, Sasuke bị trói cứng ngắt, đang vặn vẹo uốn éo thân mình. Nó hỏi Neji cũng bị trói ở bên cạnh. Này, ngươi làm sao một chút động tĩnh cũng không có vậy? Chẳng lẽ cánh tay ngươi không thấy khó chịu sao? Neji liếc mắt nhìn Sasuke, không có trả lời, hừ, nhếch miệng, Sasuke tự mình nói, cũng đúng, thời điểm bọn họ trói ngươi nhất định là trói lỏng một chút. Mà ta thì bất đồng, dù sao ta thế nhưng đã thức tỉnh Sharingan. Neji lạnh lùng nói, ngươi thức tỉnh Sharingan thì có gì ghê gớm, không phải cũng bị trói trong này giống ta sao? Ngươi, Sasuke nhất thời nghẹn lời, trầm mặc lại, Neji cũng không nhiều lời nữa. Tức khắc, gian phòng lâm vào trong yên tĩnh xấu hổ, yên tĩnh đến mức thậm chí có thể nghe được nhịp tim và hô hấp của hai bên. Sau một hồi, Sasuke phá vỡ yên tĩnh, nói ra, ngươi không cần sợ hãi, phụ thân và ca ca của ta nhất định sẽ tới cứu ta. Đến lúc đó ngươi cũng sẽ an toàn. Neji há to miệng, muốn nói thứ gì, nhưng cuối cùng chỉ phun ra hai chữ. Cảm ơn, hai tiểu gia hỏa mặc dù ở trong thôn xem đôi bên là kình địch. Nhưng khi thân vùi trong khốn cảnh, bọn chúng cũng không có quên mình là đồng bạn cùng thôn. Giao lưu là phương pháp làm dịu áp lực cùng sợ hãi tốt nhất. Lúc này Sasuke còn lâu mới có được kiên cường như nó biểu hiện ra. Cho nên nó mở miệng hỏi. Nhìn bộ dáng ngươi, tựa hồ đang lo lắng cái gì? Neji thấp giọng nói, ta đang lo lắng cho tiểu thư nhà ta. Chấm, nguyên lai là lo lắng cho muội muội của ngươi nha. Dừng một chút, Sasuke nói ra, nàng cùng một chỗ với Naruto. Tên Naruto kia mặc dù là một thằng ngốc, nhưng cậu ta nhất định sẽ bảo vệ tốt muội muội của ngươi. Hơn nữa muội muội của ngươi là tông gia đại tiểu thư tộc Hyuga các ngươi. Gia tộc các ngươi nhất định sẽ toàn lực nghĩ cách cứu nàng. Căn bản là không cần lo lắng. Neji đồng ý nhẹ gật đầu. Thần sắc lại có chút cô đơn. Hắn rất rõ ràng, giữa mình và Hinata, gia tộc nhất định sẽ ưu tiên nghĩ cách cứu Hinata. Cho dù là phụ thân Hizashi của hắn cũng sẽ không ngoại lệ. Hơn nữa điểm này cũng không có gì có thể chỉ trích. Dù sao phân gia tồn tại chính là vì bảo hộ tông gia. Mà trong lòng hắn cũng hy vọng muội muội Hinata có thể bình yên vô sự. Nhưng dạng chênh lệch này, chung quy vẫn khiến nó có chút khó chịu. Nhìn ra chút gì đó, Sasuke nhỏ giọng nói, à, không phải là không có ai đến cứu ngươi đó chứ. Neji mạnh miệng nói, ta còn có sư phụ. Sasuke có chút hiếu kỳ. Ngươi đã có sư phụ sao? Là ai vậy? Có lợi hại không? Đương nhiên là lợi hại. Sư phụ ta là Hyuga Kagami, là một vị thượng nhẫn phi thường ưu tú. Hizashi từng ở trước mặt Neji đánh giá qua Hyuga Kagami, gọi Hyuga Kagami là người mạnh nhất trong thế hệ tân sinh của tộc Hyuga. Cho nên đối với thực lực Hyuga Kagami, Neji vẫn là rất tán thành. Bất quá, nó cũng biết rõ sư phụ dù lợi hại thế nào, chỉ sợ cũng không có khả năng cứu bản thân thoát khốn. Dù sao bắt nó là Akatsuki, là tổ chức mà cả nhẫn giới nghe tên đã sợ vỡ mật. Hyuga Kagami là sư phụ của ngươi. Đột nhiên, một thanh âm từ trong bóng tối gian phòng truyền tới. Sasuke và Neji trong gian phòng cùng giật nảy mình. Gian phòng bọn nó bị nhốt vốn không lớn. Hơn nữa bọn nó một mực lưu ý cửa vào gian phòng. Cho nên hoàn toàn không ngờ rằng có người có thể lặng yên không một tiếng động đi vào phòng. Theo tiếng nhìn tới, bọn nó mới phát hiện kẻ nói chuyện là một quái nhân Akatsuki mặc trang phục hồng vân. Mặt đeo mặt nạ xoắn ốc, kẻ đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Tự nhiên chính là Obito. Nguyên bản Obito chỉ là nhất thời tò mò. Tới nhìn một cái Uchiha Sasuke được Kakuzu bắt về căn cứ. Bởi vì hắn nghe nói Sasuke không đến 9 tuổi, lại không lâu trước đó thức tỉnh Sharingan, mà hắn thế nhưng là tận lúc 13 tuổi ở trên chiến trường sinh tử. Mới miễn cưỡng thức tỉnh Sharingan, ở tộc Uchiha, từ độ tuổi thức tỉnh Sharingan, cơ bản có thể nhìn ra thiên phú cao thấp thế nào. Cho nên từ chuyện Sasuke tuổi nhỏ thức tỉnh Sharingan, là đã đủ để nó tiến vào tầm mắt Obito, nhưng mà khiến hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, tiểu hài tử phân gia Hyuga bị bắt cùng Sasuke, lại là đệ tử của đồng học cùng khóa với mình Hyuga Kagami. Neji nhìn qua Obito, cảnh giác hỏi, chẳng lẽ ngươi biết sư phụ của ta? Chấm, Obito không có trả lời, mà là đánh giá Neji. Thân phận hắn dùng ở nhẫn giới là Uchiha Madara, cho nên tự nhiên sẽ không mở miệng thừa nhận mình nhận biết Hyuga Kagami. Nhưng sau khi biết được Hyuga Kagami là sư phụ của đứa bé trước mặt, trong đầu hắn lóe lên một cái ý niệm. Trải qua một trận chiến trước đó, trên dưới Akatsuki càng thêm chú trọng uy hiếp của tổ chức Kami. Có thể nói toàn bộ tổ chức Kami, bao gồm cả thủ lĩnh, Diêm La, của chúng, đã được Akatsuki liệt vào loại uy hiếp to lớn nhất. Đặc biệt là thủ lĩnh, Diêm La, của tổ chức Kami, cơ hồ không có nhược điểm, đã từng hai lần chính diện đánh bại Nagato nắm giữ Rinnegan. Mà các thành viên như là Phong Linh, Hai Tên, Viêm Ma, cũng đều là địch nhân phi thường cường đại. Cái này người trải nghiệm sâu nhất không ai khác chính là bản thân Obito. Bởi vì hắn trước sau bị nữ, Viêm Ma, và Phong Linh, chém giết qua một lần. Bị nam, Viêm Ma, phong ấn qua một lần. Thua trận nhiều đến mức khiến hắn khó có thể mạnh miệng. Có thể nói tổ chức Kami hiện tại. Ngoại trừ thủ lĩnh, Diêm La, cùng, Xuyên Thủy, ra, các thành viên khác đều có qua chiến tích, đánh chết Obito, nguyên nhân chính vì thế, Obito bức thiết muốn lấy được tình báo tổ chức Kami hơn so với bất kỳ kẻ nào. Nhưng tổ chức Kami thật sự là quá thần bí đến mức dù tổ chức Akatsuki thu thập tình báo thế nào, cũng tìm không ra dù chỉ một chút dấu vết của tổ chức Kami. Bất quá sau khi trải qua trận chiến này, Obito có ý nghĩ mới. Nhìn từ cuộc chiến đêm đó, phe mình bên này vừa mới xuất thủ, tổ chức Kami liền phái người tham dự. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ tổ chức Kami có lẽ đã có hiệp nghị nào đó với Konoha. Nói cách khác, trong tay Konoha nhất định nắm giữ không ít tình báo tổ chức Kami. Nếu như từ cách khác thu thập không ra tình báo tổ chức Kami, vậy thì ra tay từ chỗ Konoha, có lẽ là một cái chủ ý không tồi. Mà Hyuga Kagami là ám bộ thuộc Hokage, hơn nữa còn là tiểu đội trưởng trong ám bộ, thuộc về nhóm bộ hạ thuộc dòng chính Konoha. Obito tin tưởng Konoha nếu nắm giữ tình báo tổ chức Kami, thì tên Hyuga Kagami thuộc dòng chính ám bộ kia, nhất định sẽ hoặc nhiều hoặc ít biết được chút ít tình báo về tổ chức Kami. Nếu như ta dùng đệ tử để uy hiếp hắn, hắn có chịu vào khuôn khổ không? Nghĩ tới cái này, Obito lâm vào hồi ức. Lúc ở học viện ninja, có lẽ là vì xếp hạng gần nhau. Quan hệ giữa Obito và Hyuga Kagami mặc dù không tính là bạn thân, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể được xưng là bằng hữu, hoặc có lẽ là dùng từ đồng bệnh tương liên, càng thêm thích hợp, bởi vậy, Obito vẫn có hiểu biết chút ít về Hyuga Kagami. Ở trong mắt hắn, Hyuga Kagami là một kẻ trầm mặc ít nói. Lúc tâm tình tốt cũng sẽ ngẫu nhiên nói đùa vài câu như bét lớp, đội sổ, Obito một bên ở trong lòng nhớ lại quá khứ thời ở học viên ninja. Một bên thầm mắng đậu xanh rau má, loại ngu ngốc bình thường này cũng có thể trở thành tiểu đội trưởng ám bộ, thôn quả nhiên là sa đọa. Cách chương.